Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1906, Thiên Phú và Gen Đột Biến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, lão bản. Nàng là bệnh gì? Tô Vân gặp Trịnh Nhân ra tay, liền vòng trở lại. Nhìn chằm chằm Đại Hoàng Nha và tên kia trẻ tuổi chút bảo an. Mặc dù ở Tô Vân trong mắt, bọn họ không việc gì sức chiến đấu, nhưng vẫn là rất cẩn thận để ngừa vạn nhất. Phát tác tính vận động khơi gợi tính vận động chướng ngại. Trịnh Nhân nói, Cao Thiếu Kiệt sững sốt một chút. Cái bệnh này, hắn cũng không biết là có ý gì. Không chỉ không biết có ý gì, liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Hắn thậm chí cao độ hoài nghi là ông chủ Trịnh nói sai rồi. Một bệnh tên bên trong, lại vận động cái từ này xuất hiện hai lần. Hơn nữa lại là phát tác tính, lại là khơi gợi tính. Nghĩ như thế nào tại sao không đúng? Phát tác tính vận động khơi gợi tính vận động chướng ngại sẽ giống như là biến sắc mặt như nhau sao? Còn thay đổi một nửa liền bị kẹp lại. Tô Vân có chút kinh ngạc. Biết, Trịnh Nhân nói. Hơn nữa đổi giọng một điểm này cao độ phù hợp tác phẩm bức tường âm thanh ngài. Cho nên chẩn đoán hẳn là không có gì sai lầm. Tô Vân yên lặng, cố gắng hồi tưởng có liên quan tại phát tác tính vận động khơi gợi tính vận động chướng ngại kiến. Thức lý luận, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện mình lại. Lại cơ hồ đều quên hết. Đây đối với đã gặp qua là không quên được Tô Vân mà nói, là một chuyện rất đáng sợ tình. Quá mức ngành nghề ít được quan tâm, vắng vẻ một cái tật bệnh, cho dù là Tô Vân cũng nhìn một cái liền quên nhớ. Có giấy bút sao? Trịnh Nhân hỏi. Đại Hoàng Nha ngẩn ra, lập tức hướng bảo vệ nhỏ khiến cho một cái ánh mắt. Bảo vệ nhỏ hội ý, thật nhanh chạy ra ngoài, đi những thứ khác bệnh khu tìm y tá. Bác sĩ mượn giấy bút, ta một lát cầm phương án trị liệu viết lên. Ngươi nếu là muốn trị bệnh, tùy tiện tìm cái nào khoa thần kinh giáo sư liếc mắt nhìn. Nếu là hắn không xác thực định, ngươi cầm ta chẩn đoán cho hắn. Trịnh Nhân nói, đúng hạn uống thuốc, hẳn có thể khống chế được. Người phụ nữ trung niên bị đánh sau đó đàng hoàng rất nhiều, lần đầu tiên thấy được mình bộ dáng này của người, mặt không đổi sắc, cũng chỉ trước mắt cái này để cho đội trưởng sợ đến tận xương tủy người tuổi trẻ. Nàng không hiểu hỏi, bác sĩ, thật sự là bệnh? Trịnh Nhân nói, ngươi có hay không cảm thấy bây giờ phát tác càng ngày càng thường xuyên? Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Loại bệnh này thuộc về di truyền gen tật bệnh, nhưng phát bệnh trước tiên không hề cao, có thể 2-3 đời người mới phải xuất hiện một cái. Trịnh Nhân nói, ồ, dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, nàng có thiên phú, thật có khả năng là gen đột biến. Tô Vân bỗng nhiên chen miệng nói đến, một lát trò chuyện, trước cho nàng đơn giản nói một chút bệnh tình. Trịnh Nhân nói, lúc nhỏ ngươi hiểu chuyện sau đó mới phát tác một lần. Người nhà liền đem ngươi cho vứt bỏ. Cái này ở giữa có câu chuyện gì? Ta cũng không đoán, nhưng theo tuổi tác càng ngày càng lớn, ngươi phát tác tần số càng ngày càng cao. Không phải bệnh động kinh, bởi vì phát tác thời điểm ngươi cố ý thức, mới bắt đầu ta phỏng đoán ngươi sẽ kinh hoàng thất thố. Nhưng rất nhanh ngươi phát hiện trừ tay chân, gương mặt bắp thịt không bị khống chế ra, ý thức của ngươi vẫn tồn tại, thậm chí có thể nói chuyện. Trịnh Nhân mỗi một câu lời đã nói đến người phụ nữ trung niên trong lòng, không riêng gì nàng, liền Đại Hoàng Nha cũng hoảng hốt, đầu gối như nhũn ra, muốn quỳ xuống Trịnh Nhân trước mặt. Đại Hoàng Nha đột nhiên nghĩ đến Lục Gia nói, Hồng Kông, Quảng Đông Nam vậy mặt thầy địa lý đối với Trịnh Tổng là rất bội phục. Nghe nói có một vị đất đai sư, trời phạt sau đôi mắt mù, cũng là Trịnh Tổng trị hết. Người này nghiêu bước, châu ép đến tận xương tủy, lại cả ngày khiển trách cũng có thể trị hết. Mới vừa rồi mình bị ma quỷ ám ảnh, lại vẫn suy nghĩ ở Trịnh Tổng trước mặt thẳng người cần. Đại Hoàng Nha suy nghĩ một chút, mồ hôi chảy ướt lưng, đầu gối như nhũn ra. Chỉ trong nháy mắt hắn liền buông tha vùng vẫy. Phốc thông một tiếng quỳ xuống Trịnh Nhân bên người. Trịnh Nhân sợ hết hồn, vội vàng né tránh. Ngươi làm gì vậy? Trịnh Tổng, nhỏ có tội. Đại Hoàng Nha một cái đầu dập đầu đi xuống. Ngài tha ta đi. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn Đại Hoàng Nha, nói, ngươi đứng lên nói chuyện. Đại Hoàng Nha không biết là không có nghe gặp, vẫn là sợ hãi lợi hại. Quỳ xuống đất run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Mau dậy. Tô Vân nhẹ nhàng một cước đá vào Đại Hoàng Nha, xương sườn mềm lên. Đối với ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai mà nói, làm sao đá xương sườn mềm có thể để cho người đau đến xóa khí, cũng không tạo thành khí thế chấp tính tổn thương, thật là không nên quá đơn giản. Đại Hoàng Nha gào một tiếng, che phía bên phải sườn khu lộn mấy vòng, cuối cùng dựa vào tường ngồi dậy. Tô Vân biết, trong này có biểu diễn thành phần. Đại Hoàng Nha người này cũng coi là biết điều, nhưng là mỗi lần bệnh tình phát tác, cũng sẽ đối với thần kinh của ngươi, bắp thịt hệ thống tạo thành một chút tổn thương. Khi còn bé phát tác tương đối thiếu, còn có thể nhanh chóng khôi phục. Bây giờ ngươi tuổi tác càng ngày càng lớn, phát tác vậy càng ngày càng thường xuyên. Tiếp tục như vậy nữa, có thể rất nhanh liền sẽ khơi gợi những thứ khác tật bệnh. Trịnh Nhân rất nghiêm túc và người phụ nữ trung niên nói đến. Người phụ nữ trung niên che cổ tay trái, phảng phất nhìn Trịnh Nhân, trong lòng bị sợ được quá sức. Mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng người ta nói có lỗ mũi có mắt, giống như là lão bầu gánh chuyển thế, nhiều năm như vậy vẫn nhìn mình, còn nhớ được từ mình khi còn bé tình huống. Vừa nghĩ tới lão bầu gánh, nàng trong lòng ê ẩm, nước mắt không tiếng động tuột xuống. Đội trưởng, đội trưởng, bảo vệ nhỏ cầm giấy bút chạy trở về. Cho ta đi. Trịnh Nhân đưa tay, nhận lấy giấy bút, ở phía trên viết xuống, phát tác tính vận động khơi gợi tính vận động chướng ngại, chẩn đoán. Lại viết mấy thứ tên thuốc, cầm giấy giao cho người phụ nữ trung niên. Loại bệnh này cũng là một loại ly tử lối đi loại tật bệnh. Ếch, người không cần biết cái gì loại tật bệnh, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, bệnh tình phát tác cũng sẽ không như thế thường xuyên. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, gạt người là không đúng, lần này coi như ta không thấy được. Nếu là lần sau gây nữa ra loại này yêu con bướm, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn dắt Tạ Y Nhân tay xoay người rời đi. Tô Vân liếc mắt một cái Hoa Oánh Oánh, thở dài, vỗ vỗ nàng bả vai, tỏ ý để cho nàng đi theo. Rất nhanh, lối thoát hiểm bên trong an tĩnh lại. Bảo vệ nhỏ gặp Trịnh Nhân đoàn người càng đi càng xa, nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, người nọ là ai à? Trịnh Tổng, Trịnh Tổng, người trời ạ, lỗ tai có phải hay không điếc? Đại Hoàng Nha cả giận nói, sau này thấy được Trịnh Tổng, nhanh chóng nói cho ta. Theo đặc biệt mù tựa như, đội trưởng, ta đây không phải là mới tới không bao lâu, không nhận biết sao? Bảo vệ nhỏ cười khổ, người ta là người châu bò, lục gia có lợi hại hay không? Ở người ta trong mắt, chính là con sâu. Ta cùng ngươi nói, Nam Dương những cái kia cổ độc, ngươi có sợ hay không? Bảo vệ nhỏ nghe qua giang hồ tin đồn, nói tới Nam Dương cổ độc, dùng mình một cái, thần bí nhất gia tộc, nhất có thể đánh hồng hoa song côn, bị Trịnh Tổng diệt bổn mạng cổ trùng. Nghe nói sau đó mình tháo một cánh tay, Trịnh Tổng cũng lười được xem. Ngoặc kép, bảo vệ nhỏ ngây ngẩn, mới vừa nhìn thật thà hiền lành người tuổi trẻ, châu bò như vậy sao? Không nhìn ra à? Qua hồi lâu, người phụ nữ trung niên nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, ta sau này còn đặc biệt cái gì sau này? không có nghe Trịnh Tổng nói lần này xem ở ngươi có bệnh phân thượng. Cũng không trách phạt, ngươi đặc biệt muốn tìm chỗ chết. Chính ngươi đi, đừng kéo lão tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tayuiencv.com/chéo/sung/nối/tains/nối/ngsi/nối/trom/si/nối/tsong/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.